Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1798, góc truyện audio.com, Vương Tuyết bị tức chết, cuối cùng chỉ có thể đói bụng đi gần đó tìm đồ, chung quanh đều có dị năng giả phòng ngừa zombie xuất hiện, thấy ả muốn đi ra ngoài, người kia nhíu nhíu mày nói, làm gì? Vương Tuyết mềm mại nói, đại ca tôi muốn đi qua tiểu tiện. Trên mặt ả vô cùng bẩn, trên người cũng là thối, nơi nào có cái mị lực gì có thể nói. Người dị năng giả kia nhịn không được ghét bỏ lui về sau một bước cho rằng chỗ tiểu tiện bên trong người đều đầy rồi, đi đi đi, nhanh lên trở về. Vương Tuyết vừa giận nhưng chỉ có thể nhịn xuống dưới. Có trời mới biết ả mấy ngày nay là thế nào tới, nếu không phải là sợ hãi Tạ Miên Miên sẽ nhận ra được ả sẽ tự trà đạp bản thân như vậy sao? Gần đó zombie đều bị giết sạch rồi, cho nên Vương Tuyết thả chút tâm, lén lút ở gần đó chơi đùa. Dọc theo con đường này đồ vật tản mát rất nhiều, nhưng phần lớn cũng là không dùng. Trước kia cái gì vàng ngọc cái gì, đến mặt thế tất cả đều là đồ vật không đáng tiền, liền xem như rơi trên mặt đất cũng không có ai nguyện ý nhặt, ngược lại cho rằng là vướng víu. Vương Tuyết cuối cùng ở trong một cái túi bên cạnh tìm được chút gì ăn, là bánh bích quy nhỏ trước mặt thế cái loại mà 0.5 tệ kia ả có chút ngấu nghiến nuốt vào. Nhưng không có chú ý tới một bộ zombie đầu giật giật bên cạnh. Vương Tuyết có chút bị nghẹn đến, ả vặn ra bình nước cẩn thận từng ly từng tí uống vào mấy ngụm, nào biết được bắp chân đột nhiên truyền đến một trận đau nhức. Ả có chút kinh hoàng nhìn một chút lần này, sau đó kinh khủng đem cái đầu zombie kia hất ra. Nhưng là, đã không kịp, cái con zombie kia đã tại trên bàn chân ả lưu lại một vết cắn không cạn không sâu. Vương Tuyết trong lòng rất là tuyệt vọng sợ hãi, bất quá may mắn ả mặc là quần dài, chỉ cần ả không lộ ra cái gì dị dạng, người khác sẽ nhìn không ra. Không có việc gì, cái này chỉ là một chút vết thương nhỏ mà thôi. Vương Tuyết tự an ủi mình như vậy, dù sao tại thời điểm mà thế, những người kia cũng là bị zombie cắn thật nhiều lần mới cảm nhiễm. Nghĩ như thế ả tranh thủ thời gian dùng nước thanh tẩy vết thương mới vừa rồi bị cắn, lúc này mới dần dần an tâm lại. Vương Tuyết lúc trở về, dị năng giả trong lòng nghi ngờ cô làm sao đi lâu như vậy. Ả tận lực không để cho mình lộ ra chân tướng gì, miễn cưỡng cười vui nói, đại ca tôi có chút táo bón. Người dị năng giả kia nhịn không được ngừng lại hơi thở, khoát tay. Một cái nói, mau đi qua đi, Trầm Mộc Bạch đã biết rõ chuyện nam chính có không gian. Hàn Bắc Mạc cũng không có tận lực gạt cô, còn ngay trước mặt cô đem nửa trái dưa hấu đông lạnh bỏ vào. Nhịn không được có chút trợn tròn đôi mắt lộ ra một chút thần sắc không thể tin. Nam nhân ôn nhuận tuấn tú trên mặt hiện ra nụ cười lạnh nhạt, đem thiếu nữ ôm vào trong ngực cắn cắn lỗ tai cô nói, về sau muốn ăn cái gì, anh lấy cho em, đặt ở bên trong bao lâu cũng sẽ không biến chất. Hoa hoa hoa, đây tuyệt đối là cái gọi là bàn tay vàng thuộc về nhân vật chính. Đây cũng quá nghịch thiên, đồ ăn bỏ bao lâu cũng sẽ không biến chất. Quan trọng nhất là, Hàn Bắc mà coi như mở bao nhiêu quả táo nhỏ cho cô cũng sẽ không có người biết rõ. Như thế ngẫm lại thật đúng là có chút ít kích động. Trầm Mộc Bạch tận lực khắc chế thần sắc nước, giải bản thân thứ gì đều có thể có sao. Hàn Bắc mà cười khẽ trừ bỏ vật sống. Hắn buông thõng tầm mắt đem cảm xúc thiếu nữ đặt vào trong mắt khóe môi ngăn không được dương lên. Cầm chắc lấy đối phương pháp rất đơn giản, thức ăn cùng cường thế là ắt không thể thiếu. Về phần thiếu nữ chút tâm lý trốn tránh lùi bước này không đủ gây sợ, chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn, cái này là đủ rồi. Nam nhân có chút hít đôi mắt đem trong mắt nồng đậm tham muốn giữ lấy cùng tham luyến liễm xuống dưới. Cách chương.